Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Dám Kháng Chỉ Chém, tác giả Lam Ngã Thảo, dịch giả Phiêu Dương, diễn đọc Anh Xuân. Truyện được phát trên trang 2vblog.com. Chương 6 tiếp theo. Chỉ cần sau khi quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp, rồi cứ thể thuận nước đẩy thuyền bàn tiếp chuyện hôn sự. Thế nên, lúc ta mang thuốc tới, bước chân uyển chuyển hơn hẳn mọi ngày, cũng bởi muốn cùng ông bàn chút chuyện riêng liên quan đến hôn sự. Sợ bác đồng nghe được sẽ cười ta, nên ta tiện tay cài cửa lại. Chăm ông uống thuốc xong, ta nhoài người đến bên cạnh, chỉ mong chờ ông có gì muốn nói với mình. Cha tức cười ấn trán ta. Cái con khỉ này cả ngày ở ngoài gây rối, hiếm lắm mới yên tĩnh cạnh ta như thế này. Chẳng nhẽ cứ bắt ta phải ốm thêm mấy lần người mới ngoan ngoãn ở bên. Ta hút đầu vào bụng ông, thấy nó mềm mại đến lạ lùng. Ông đẩy đầu ta qua một bên. Lớn tướng rồi còn chơi cái trò này. Đây là trò hồi nhỏ ta thường chơi cùng cha. Ta ra sức hút. Còn ông lúc nào cũng cười vang vui vẻ. Hôm nay tình hình rối ren, vừa hay chưa thắt mũ mão, thuận tiện chơi trò này. Ta thấy tâm trạng cha khá tốt, bèn giả vờ hỏi bâng quơ. Hình như ban nãy Yến Bá Bá và Yến Bình có tới. Trên gương mặt cha, nụ cười còn chưa kịp tắt đã đông cứng lại. Nhưng lần này ông không nổi giận, chỉ chậm rãi xoa đầu ta than thở. Cái đứa nhạy dột nhà này, sao ta có thể sinh ra đứa con khờ như ngươi chứ? Đã khờ lại còn bướng, quả là giống ta y đúc. Từ nay về sau, ngươi đừng nhớ nhung tiểu tử họ Yến nữa, cũng đừng gặp nó, cứ coi như trên thế gian này không có nó đi. Ta sốt sắng gào lên, làm vậy sao được? Tối qua Yến Bình còn nói, Yến Bá Bá còn muốn nói lại quan hệ với cha, bảo con nghĩ kỹ giúp xem tặng cha quà gì kìa. Chỉ cần hai người nói lại quan hệ, con và hắn. Cha bàng hoàng, tối qua ngươi không ngoan ngoãn ở trong phòng, lại ở cùng tiểu tử hỏi Yến ư? Lỡ kể ra mất rồi, có khống chế cũng vô dụng. Ta đành gật đầu, chân đã chuẩn bị tư thế trườn đi. Nó đã làm gì ngươi? Giọng nói của cha trầm hẳn xuống, kèm theo sức ép. Ta sợ hãi run cầm cập, lỡ miệng kể sự thật. Hắn hôn con. Hắn, sau này con có thể gả cho hắn. Cha trợn trừng mắt, gân xanh gằn lên trán, thở phì phò chỉ vào ta. Ta co rúm lại, không dám tiến cũng không dám lùi. Chỉ nghe thấy cha quát tháo, thằng khốn, vừa ăn đòn là chưa tỉnh ngộ phải không? Chẳng hiểu ông rút cây gậy từ đâu ra, giơ lên rõ cao. Ta đang run rẩy ôm đầu chuẩn bị tâm lý ăn đòn, nhưng bỗng nghe thấy một tiếng phục, rồi một dòng máu tanh bắn về phía ta, rất nhiều máu phun lên đầu lên mặt. Ta sợ hãi ngẩng lên nhìn, cây gậy rơi xuống sàn gạch xanh phát ra tiếng lộc cộc. Trên cằm, trên râu và vạt áo cha vấy đầy máu. Mặt ông xám ngoét, ta sợ hãi, hồn bay phách tán, ruột gan rối bời, vội lao lên trước xin ông tha thứ. Cha đừng giận nữa, con không lấy Yến Bình, kiếp này con sẽ không lấy hắn. Sau này con và hắn chỉ là người dưng cả đời. Cha mệt mỏi nhắm chặt mắt, rồi lại giơ tay xoa đầu ta, trìu mến hiếm thấy. Hoàng, sao con không hiểu chứ? Yến dục nham hiểm khó lường, tính trăm phương ngàn kế để có được thiên hạ đại trần. Dù con có mang thân phận nữ nhi, thì suốt kiếp cũng bị trói buộc trong hậu cung. Cha cả đời không chịu thua kém ai, sao có thể cho phép con gái mình chết già trong cung? Chỉ mong con trai hắn thỉnh thoảng đến sủng hạnh. Cha cho con học văn trị, luyện võ công, lẽ nào để con dùng nó đi lấy lòng một nam nhân? Ta lắc lắc đầu, rưng rưng nước mắt đáp. Là cha muốn con gái có thể đứng vững giữa loạn thế, không sợ hãi, không bị ức hiếp, không chịu khuất phục trước bất cứ ai. Ông mỉm cười gật đầu, lấy tay lau vết máu trên mặt ta. Ngoan, coi như con hiểu được nỗi khổ tâm của người cha này. Chưa nói dứt lời, ông đã ngã về phía sau. Ta với tay kéo ông, cơ thể nặng nề của ông nhào về trước. Ta gào lên, cha! Hai mắt ông nhắm nghiền, hơi thở đã tắt. Ta đưa tay lau vết máu trên cằm ông, càng lâu lại càng nhiều, lệ nhòe trong mắt, từng giọt lớn rơi trên cằm, lên mặt, lên râu ông. Vết máu kia sau cùng chẳng thể lau sạch. Ngoài cửa có người ra sức đập, ta ôm chặt cha, cảm nhận cơ thể ông đang lạnh dần từng chút một, nỗi đau bất lực bỗng trào lên. Tuy ông luôn nghiêm khắc, dùng đòn roi để dạy bảo, nhưng xưa nay ta chưa từng thấy bầu trời u ám giống bây giờ, như thể nó đang đổ sụp xuống, chèn ép khiến ta ngay cả khi hít thở cũng đau đớn vô cùng. Rầm, cửa bật mở, then cày gãy nát văng xuống đất. Nghe tiếng gió thổi đằng sau, ta vẫn ngồi đó làm ngơ tất cả. Có người vỗ mạnh lên lưng ta một cái, tiếp đó nghe thấy tiếng bác đồng la hét: "Tiểu Lan, lão gia!" Có người giành lấy cha từ trong lòng ta ra, ta giữ chặt cha, sống chết không chịu buông tay. Ông là chỗ dựa duy nhất của ta trên thế gian này. Sao ta có thể khiến ông giận dữ đến nông nổi ấy? Bác đồng ra sức lay ta: "Tiểu Lan, lão gia đã qua đời rồi, để bác thay lão gia sửa sang một chút nhé. Không thể để lão gia nhập liệm mà người đầy máu thế này được." Ta ngỡ ngàng cúi đầu nhìn cha đang nhắm nghiền mắt trong lòng. Trước giờ, ông thường nổi nóng với ta. Rõ ràng bên ngoài ông là người hết sức ôn hòa nhã nhặn, sao cứ về nhà lại hung bạo như vậy? Ta vuốt ve gương mặt của ông, mỉm cười thì thầm: "Cha, bây giờ cha không mắng con nữa ư? Nếu cha không chịu tỉnh lại, con sẽ đi tìm Yến Bình ngay lập tức, nói với hắn con là nữ nhi, con muốn lấy hắn. Cha có tỉnh lại không? Cha mau tỉnh lại đi!" Có lẽ ông không tin ta dám làm chuyện đại nghịch bất đạo đến thế, nên không hề nhúc nhích. Ta bất thình lình giao ông cho bác đồng: "Cha, con phải đi tìm Yến Bình thật đây!" Rồi quay người xông ra cửa. Trời mưa như chút nước, tiếng gào của bác đồng và An Thanh vang bên tai: "Tiểu Lan!" Trong chớp mắt, tất cả mọi thứ đã bị ngăn cách sau màn mưa. Lúc ta đến Yến Phủ, cặp đèn lưu ly bát giác trước cổng đang tỏa ra quần sáng nhàn nhạt. Dường như nơi đây khác xa so với thế giới ta đang sống, nhưng ta mù quáng lắm. Hồi bé cứ vươn tay khăng khăng đòi nắm chặt tay hắn, để rồi lần nào cũng bị hắn vùng ra. Ta phân vân tính thầm trong bụng, ta nên nắm chặt tay hắn chẳng hề kiêng dè, để cha tức quá phải chồm dậy cặp gậy đuổi đánh, hay nên bước vào đoạn tuyệt quan hệ với hắn, từ giây phút này cả đời không qua lại với nhau. Chắc là ông trời đã ung dung sắp đặt kết cục này từ trước. Ta đang đứng do dự giữa trời mưa gió, một đôi nam nữ bước lại gần từ phía xa, cùng cầm một chiếc ô. Dù cách xa như vậy, ta nghĩ mình vẫn có thể tưởng tượng ra dung mạo anh tuấn của nam tử dưới tán ô ấy. Một tay hắn đang vòng qua eo nữ tử bên cạnh. Tuy trời mưa không ngớt, nhưng hai người họ vẫn rảo bước chân. Dẫu y phục đã bị mưa thấm ướt, khoảnh khắc ngọt ngào kia vẫn chẳng thể tản đi. Hai người họ đến bên ta, ta nghe thấy Tần Ngọc Tranh mắng yêu: "Yến Lan!" Ngay lúc đó, ta chỉ mong mình đã chết từ lâu rồi, để không đặt chân đến nơi này, để chưa từng quen con người này. Chiếc ô kia từng bước dừng trước mặt ta. Nam tử dưới ô vẫn đẹp như tranh vẽ, giống hệt như trước đây, nhưng đôi mắt nhìn ta lại xa cách lạ lẫm. Ngày xưa cha từng cười nửa đùa nửa thật với ta: "Trong chiến tranh chính trị khi cần thiết thì mỹ nam kế cũng là kế, thằng nhóc ngươi phải cẩn thận." Thứ gì đó trong ta vỡ nát, rơi xuống từng mảnh, đến nỗi ta chỉ có thể cố gắng nở nụ cười gượng gạo. "Tình cờ quá, ta tới đây làm gì?" Ta do dự nhìn quanh, chẳng biết phải đi đâu. Tần Ngọc Tranh hừ một tiếng lạnh lùng thét lên trước tiên: "An Tiểu Lan, ngươi cũng quá vô liêm sỉ rồi đó. Ở Đại Trần ai cũng biết Yến Lan không hề đồng tính, ngươi si mê chàng như điên như dại như thế này, cứ phải hủy hoại danh tiếng của chàng ngươi mới vui sao? Ngươi tưởng ai cũng mặc dày như mình chắc?" Ta ngỡ ngàng nhìn đôi môi anh đào đóng mở liên tục của nàng ta, khuôn miệng rất đẹp, mang màu sắc cám dỗ khó tả, nhưng lời lẽ thốt ra lại vô cùng ác độc. Thiếu niên bên cạnh nàng ta khẽ nhướng mày, chưa quá một ngày một đêm mà gương mặt đẹp tựa như tranh kia đã xa lạ đến thế. Tay hắn vẫn ôm chặt eo Tần Ngọc Tranh, hẳn đã quyết định dửng dưng trước đứng nhìn. Ngươi đúng là được cha ngươi truyền lại bí kíp trơ tráo. Đồng tử ta đột nhiên co lại, tư tưởng bạo lực bỗng xuất hiện. Ta chẳng thèm suy nghĩ, vung mạnh một cái tát. Tiếng bóp vang lên, trên mặt Tần Ngọc Tranh đã in hẳn năm ngón tay. Nàng ta gào khóc quay đầu tìm viện binh. Yến Lan, tên này dám đánh thiếp, chàng phải giúp thiếp dạy cho hắn một bài học. Nam tử lặng lẽ đưa ô cho thiếu nữ, còn mình tiến lên trước hai bước, gương mặt liền bị nước mưa làm ướt, tạo nên vẻ thanh nhã tựa hồ bức tranh phong thủy. Đôi môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, nhỏ tiếng thốt ra mấy chữ, nhưng trong nháy mắt chúng đã biến thành những tiếng chiết gai sắc nhọn đâm vào tim ta, khiến ta đau đớn tột cùng. Vậy mà trong bề ngoài ta vẫn thờ ơ tĩnh lặng. Hắn nói, Hàn Dật, hôm nay chàng ngươi đã không thể xuống khỏi giường. Trước mắt dù cầm hổ phù đi chăng nữa cũng khó có thể ra khỏi phủ xử lý công chuyện. Sau này ngươi cũng khỏi cần tìm đến ta. Mọi người đều là quan trong cùng triều, giữ lại cho đôi bên chút thể diện được chứ. Ta muốn tiêu hóa mấy chữ này nhưng sao thật khó nhọc, chỉ thấy mơ hồ quá. Khung cảnh ngọt ngào trên chiếc thuyền nhỏ trôi vượt giữa đông hồ kia dường như chỉ là một giấc mộng hư ảo. Cơn mưa lúc này ào ào trút xuống, chẳng thể nào tránh né hiện thực lạnh lẽo tàn khốc này. Hắn yên lặng nhìn ta, lông mày hơi cau lại, nghiêng đầu nghĩ ngợi, trong đôi mắt dịu dàng dần ngập ý cười. Người sống chết bám trụ lại đây không chịu đi, có phải muốn được trả lại một cái tát kia? Nói rồi hắn vung tay, chậm rãi mà mạnh mẽ, một cú đấm hướng thẳng lồng ngực ta. Ta không trốn tránh, hiên ngang nhận một đấm của hắn, mùi máu tanh lợm cổ họng, rồi bỗng phun ra ngoài, chốc lát đã nhuộm đỏ cả áo hắn. Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt hắn, không biết hắn bất ngờ vì sự chậm chạp của ta hay vì ta không trốn tránh. Bao nhiêu năm trôi qua, thiếu niên mạnh mẽ kiêu ngạo trước mặt ta đã từng là đứa trẻ gầy yếu, hồi nhỏ thường bị ta đuổi theo sau gào thét vợ ta ơi. Không biết là ta bị ma nhập hay bị trúng tà, chỉ hận không thể moi trái tim này ra cho hắn. Bây giờ nghiệt duyên này cũng coi như đã đến hồi kết. Ta gượng cười, mưa tạt đỉnh đầu, dù mưa hay nước mắt tuôn trào như thác, giây phút này cũng không thể nhìn ra ta có gì thảm hại hay thất thố. Vợ ơi, giờ ta phải đi đây. Từ đầu đến cuối ta vẫn thấy cách gọi này thật hay, dường như thời gian bỗng quay về thở nhỏ, khi hắn không có sức phản kháng bị ta lôi đi sền sệt. Khi mà hắn cắn môi, tuổi thân đến nỗi nước mắt chụp trào như không dám cãi, chỉ cần ta nắm tay lắc lư trước mặt hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tần Ngọc Tranh cầm ô tiến tới, tức giận gọi, An Tiểu Lan, ngươi lẩm bẩm gì thế? Ta mỉm cười, lần này thật sự chẳng còn vương vấn gì nữa, ta vẫy vẫy tay từ biệt. Trong ánh nắng mắt đăm chiêu của hắn, ta quay đầu khỏi phủ Yến phủ. Mưa răng kín trời, mình ta lặng bước. Tang sự của cha tiết kiệm tối đa, lúc còn sống ông đã không thích xa xỉ, khi chết đương nhiên càng không cần phô trương. Người đến chia buồn không nhiều, người đi trà lạnh chẳng phải chuyện hiếm thấy trên thế gian. Nhưng Yến Dục có đến một lần, hắn thắp ba nén hương trước linh cữu của cha, dài giọng than thở, ôn quan tài chực khóc nhưng bị ta bật cười chen ngang. Yến bá bá, thôi bá bá đừng đau khổ nữa, cha cháu đang làm biến nên mới trốn lên cõi tiên đó mà. Hiện tại 10 vạn đại quân áp sát Đại Tề, chiến tranh sắp nổ ra. Tuy bá bá đã từng này tuổi rồi nhưng cũng vẫn phải chỉ huy chiến trận thì cha cháu mới được ngủ thêm một lát. Có lẽ lão thấy ta chẳng nhỏ một giọt lệ, vẻ mặt còn hết sức kỳ quái, nên sao cùng lại thở dài một tiếng, thằng bé này. Nhưng không thể trách ta bất hiếu đành quay người đi. Ta ngày đêm trông coi linh cữu của cha, tựa đầu lên quan tài lạnh lẽo, khoảng cách gần như vậy, cha vẫn chẳng thèm để ý ta, kiên quyết chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, ta xui, quỷ khiến thế nào ta lại mò thấy con dao nhỏ tùy thân của mình, liền đâm một phát lên đùi, ban đầu còn thấy đau, nhưng rất nhanh sau đó, nỗi đau trong lòng dường như đã chôn vùi nỗi đau thể xác. Ta chỉ ngay người quan sát vệt màu son kia dần thấm nhòe, đỏ đến rùng mình, giống hệt màu sắc trên gương mặt đẫm máu của cha. Ta nghe thấy giọng nói già nua của bác Đồng vọng vào từ ngoài màn. Mỗi sao phải đi bây giờ, Tiểu Lan tính sao? An Thanh có phần bất bình. Cả đời lão già nâng niu Tiểu Lan trong tay, nào ngờ đến giây phút cuối cùng bị Tiểu Lan làm cho tức chết. Vậy mà Tiểu Lan lòng dạ sắt đá, vừa từng nhỏ lấy một giọt nước mắt, thật là bất hiếu. Bá Cầm khẽ thở dài. An Thanh, ngươi không hiểu chuyện. Lão già vốn biết triều đình thối nát, ông chỉ thích Tiểu Lan cứ tươi cười vô tư thế này chứ không muốn để con mình vào đống mùn nhơ kia. Ta cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay siết chặt, làm ta không thở nổi. Dường như chỉ có con dao nhỏ không ngừng đâm xuyên chân, cùng màu đỏ bắn té trên râu lên chớp mắt kia mới có thể xoa dịu sự bức bối này. An Thanh ấm ức giải thích. Vấn đề này không phải Tiểu Lan không muốn tham gia mà là không thể tham gia. Hai hôm trước, chẳng phải còn có người đến cầu kiến Tiểu Lan, nói rằng cần đón thiếu chủ đi chủ trì đại cục. Cháu không hiểu sao bắt đồng phải ngăn lại, để Tiểu Lan kế thừa vị trí của lão gia, lấy lại danh tiếng gia tộc, như vậy có gì không tốt? Bác đồng có vẻ yếu ớt. Mấy ngày nay ta mệt mỏi vô cùng, quả thật chưa nghe thấy ông bẩm báo chuyện này. Người thì hiểu cái gì? Đến đón thiếu chủ đi có mấy người là thành tâm giúp đỡ, chẳng phải muốn đẩy con rối chủ nhân lên trước, còn tương lai tự mình dễ bề xưng vương đó sao? An Thành, nếu người muốn lập chút công danh ta không cản ngươi. Giờ lão gia đi rồi, ngươi cũng mau tìm đường tiến thân. Nhưng Tiểu Lan thì không được. Tiểu Lan chỉ cần bình yên sống qua ngày là đủ rồi. Đây là hy vọng của lão gia. Ta cắn chặt môi, dòng máu tanh luồn qua kẽ răng. Dạ, có phải con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, bình yên sống trên cõi đời này thì cha cũng sẽ bớt giận con hơn không? Bớt giận con rồi, cha sẽ dần dần tha thứ cho con. Ta dập đầu từng hồi lên quan tài, hối hận vô cùng nhưng chẳng thể nói cùng ai. Tặng phẩm từ Thái hậu lũ lượt đến như nước, đồ tùy tán rất nhiều. Có lẽ do của cải cám dỗ nên mấy ngày nay quan tài đặt trong nhà đã thu hút 4-5 lượt khách y nhân. Hằng đêm, ta sai người đốt đèn sáng trưng, cùng bắt đồng trông coi linh cữu. Mặc kệ tiếng vang vọng tới từ sân sau thư phòng, thỉnh thoảng ra ngoài đi vệ sinh còn chạm mặt với hắc y huynh. Ta gật đầu, huynh đài cứ tự nhiên, rồi quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tặng phẩm được trịnh trọng bày trong thư phòng cha, chẳng phân rõ ai trông nom. Sau 4-5 đêm quấy nhiễu, những tặng phẩm kia lại không thiếu mất một món. Huynh đệ hắc y vật lật tung khắp nhà hình như không phải vì tiền bạc, cũng chẳng hiểu họ đang tìm gì. Chuyện này truyền ra ngoài, Thái hậu liền phái cấm vệ quân đến phụng chỉ bảo vệ an phủ. Ta cẩn trọng đa tạ long ân của Thái hậu, nghênh đón đám cấm vệ quân hở ra là đấm với đá. Cha ta xưa nay nổi tiếng thanh liêm, nhưng cấm vệ quân chắc đã nhìn quen những bộ mặt ra vẻ đạo mạo, ngợp trong đống đóng góc, nên không chịu tin cha ta là người ngay thẳng chính trực. Bèn lật tung từng gian phòng, đào xới những ba thước đất. Tôi tớ trong phủ tức giận nhưng không dám nói, bị bác đồng bắt ở linh đường lo liệu tang sự, tuyệt đối không được bén mảng đến sân sâu. Trong lúc hỗn loạn thế này, ta vẫn thản nhiên đi qua trước mặt họ. Mấy người đó đều dừng tay, ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang nhìn ta. Ta đi thẳng vào phòng tìm băng vải. Mặc dù đồ tang rất rộng, nhưng nếu bác đồng phát hiện ra vết máu trên chân, chắc ta không tránh khỏi bị mắng một trận nên thân. Ta lịch sự gật đầu với họ. Phủ ta sơ sài, tiếp đãi chưa được chu đáo. Nếu các vị khác có thể tự xuống bếp tìm bát nước uống, trong nhà người hầu tuổi cao sức yếu xin thử lỗi. Đám cấm vệ quân ngạc nhiên đến nỗi làm rơi thủng sắt trong tay. Tiếng rơi len keng văng vẳng bên tai. Cha xem, giờ con đã biết an phận thủ thường, nghe theo lời cha. Ngay cả người ngoài lật tường xới đất con cũng chẳng màng, chỉ mong được sống bình yên. Phòng ngủ của ta cũng không thể thoát khỏi chuyện này. Đồ đạc bị xáo trộn lung tung, may thay mọi thứ vẫn còn đó. Ta lục tìm một ít vải trắng, băng cẩn thận vết thương trên chân, ôm đầu đang choáng váng đi sang phòng bên cạnh. Bên cạnh chính là phòng ngủ của cha. Ta bước vào, đầu ta đau nhức như thể bị ai đó giáng một đòn. căn phòng bị lục tung hoàn toàn thay đổi, sàn gạch bị cậy lên, không biết những người này đang tìm thứ gì. Mấy ngày nay, trong nhà chẳng hề thiếu đồ tán tiền, ngay cả tặng phẩm Thái Hậu Ban, chất đóng trong thư phòng cũng không thiếu một thứ. Ta rất nghi ngờ có khả năng cha ta đang giữ bảo vật vô giá, bởi vậy mới khơi dậy lòng tham từ khắp nơi. Ta đi lại trong phòng, giữa đống gạch đất cùng quần áo đồ dùng hỗn loạn, ta nhìn thấy một vật nhỏ màu đỏ trông khá quen mắt. Ta cúi người nhặt, là một con cá bé làm bằng gỗ, bên trên đang nút dây hình song ngư, giống món trang sức ta mang ở thắt lưng hồi nhỏ. Ta nghĩ rất lâu mới nhớ ra đây là thứ cha tự tay làm cho ta khi ta còn bé tí. Con cá gỗ nhỏ này do chính ông mày rũa, rồi lấy thuốc nhuộm màu từng chút cho nó. Ngay cả nút dây song ngư vặn vẹo cũng do ông bệnh từ đầu đến cuối. Hồi đó, ta vô cùng nâng niu nó, ngày nào cũng giữ khư khư bên mình để ngắm nghía. Đến khi nó phai màu, còn ta có đồ chơi mới, ta mới chịu rời, tiện tay quăng sang bên cạnh. Cũng không biết cha ta đã cất nó vào phòng từ lúc nào, hơn nữa màu sắc rất tươi đẹp, chắc sau đó cũng đã nhuộm mới lại. Thì ra, ta sống thật tùy tiện, không hiểu ta đã vứt bỏ bảo bối quý giá này từ khi nào, cho đến khi được đám người kia vô tình tìm ra trong phòng cha. Từng giọt nước mắt nặng trĩu tuôn trào, rơi xuống con cá gỗ nhỏ, bàn tay ta lập tức bị nhuộm hồng một mảng. Ta nắm chặt cá gỗ nhỏ, hệt như đang nắm giữ vật báu cuối cùng, hận không thể nhét nó vào tim. Đền bù, lỗ hổng đã bị khoét sâu nơi đó. Vào đêm, đóng nắp quan tài cha, trong phủ hết sức yên tĩnh. Lúc hành lễ, bác đồng bê một cái tráp mở ra trước mặt ta. Tiểu Lan, thứ này của lão già bác không biết xử lý thế nào. Ta đã thò đầu xem thử, là một viên ngọc đen to bằng bàn tay, nhưng lại khuyết nửa phần một bên, hình dạng có chút kỳ quái. Nắm trong tay nặng trịch, bỗng ta chợt hiểu ra, những người kia đào ba thước đất không phải để tìm thứ này hay sao? Vật này là của cha. Bác đồng do dự một lát rồi gật đầu. Ta ôm lấy cả cái tráp, nếu vậy không bằng nhập tán theo cha luôn. Rồi quay người nhẹ nhàng đặt nó bên chân ông, ngắm ông ngủ yên lần cuối, từ từ đậy nắp quan tài lại. Bác đồng tròn mắt nhìn ta. Tiểu Lan, Tiểu Lan. Ta khó hiểu hỏi, ngọc đen không được nhập tán, có quy định này sao? Bác đồng bật cười thanh khách, nét mặt cổ quái khó tả. Được, được, cứ theo Tiểu Lan, thứ này chôn theo cũng tốt, tất cả do Tiểu Lan quyết định. Dù bác đang cười nhưng hai hàng lệ vẫn chậm rãi lăn xuống theo đôi gò má già nua. Ta hợp sức cùng bác đậy nắp quan tài lại. Ngày hôm sau đưa cha đi chôn cất, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Ba ngày sau, ta vào cung tạ ân. Thái hậu ở Di Ninh Điện dáng vẻ đau khổ hết sức, bi đát hệt như cha bà chết, khiến ta vô cùng khó xử. Nghĩ bụng mai mà sớm đưa cha đi chôn cất, nếu Thái hậu tới túc trực bên linh cữu cùng ta, có khi mọi người lại tưởng hai người có tình thân huyết thống gì nữa đấy. Ta vốn cho rằng ngày cha ta được đưa về nhà, có lẽ bà đã gây chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ bà khóc lóc đau thương thế này, mấy lần nghẹn ngào không nói nên lời, ta lại cảm thấy mình đúng là lòng dạ tiểu nhân. Nghe bà hồi tưởng lại ân tình năm đó, cha cùng tiên đế đồng cam cộng khổ như thế nào, hẳn còn khỏe mạnh đã vội ra đi gì gì đó. Ta chống cằm mãi chẳng ngủ được, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nữ nhân khóc lóc quả nhiên nguy hiểm. May mà tiểu hoàng vẫn vậy, thấy ta đến liền cuống quýt mang rất nhiều điểm tâm tới, chỉ vào mắt ta khó hiểu hỏi. Lý do để ra mắt ngươi phải sưng phồng như quả đào, không dám gặp người khác chứ nhỉ? Ta trợn mắt lườm nó. Thường thường chỉ nữ nhân mới vậy mà. Rồi nhón miếng bánh đậu bỏ vào miệng, Nó cũng không đến nỗi ngốc lắm, nhìn chằm chằm ta hồi lâu, mặt mày ủ rũ như mất cha. Ban nãy ở Di Ninh Điện an ủi Thái Hậu mệt sờ người, bây giờ cũng chẳng còn sức dỗ dành nó. Ăn điểm tâm một lúc, bụng đã tạm no, ta mới nói vào mục đích chính. Hoàng thượng, thần muốn tới Tuy Thành đi lính. Tiểu hoàng kinh ngạc như rơi cả hàm. Tiểu nhân, nhiếp chính vương mất rồi, hẳn ngươi phải đau lòng lắm. Lúc phụ hoàng qua đời ta cũng rất buồn, nhưng mẫu hậu đã nói, đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ngươi xem thích vị trí nào trong lục bộ thì cứ nói, còn đánh trận thì thôi nhé. Nó quay đầu liếc nhìn ra cửa, thấy đám cung nhân không có ở đây mới ghé tai ta nói. Ngày đầu tên thái tử đại tề kia rất lợi hại, hai ngươi đừng đi Tuy Thành nữa. Bác Đồng nghe thấy ta đợi đi Tuy Thành, chỉ thiếu nước ôm tay ta gào khóc. Tiểu Lan, nhất cháu đã muốn đi Tuy Thành đánh trận, vậy sao còn chôn thứ kia? Ta chẳng có hứng thú gì với thứ bác Đồng nói đến, nhưng gần đây đại tề cũng đã quét sạch tiểu quốc thuộc địa ở phương Bắc, bày trận thế tranh giành thiên hạ với đại trần. Ta thờ ơ nói, cha cháu hẳn cũng muốn xả thân vì nước để quân đại tề đánh tới phải không? Cha là người rắn rỏi phương cực, hoặc chết vinh còn hơn sống gục. Bác Đồng ngơ ngác nhìn ta, sao cháu biết? Có điều sau mấy hôm, trên mặt ông như già thêm 10 tuổi, phản xạ cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Ta ngửa đầu nhìn trời, mây đen vần vũ, e rằng một trận mưa bão sắp ập tới. Còn chuyện gì ta chưa biết chăng? Nửa tháng sau, ta mang thánh chỉ đến quân danh ở Tuy Thành, giữ chức hiệu úy bác tổng. Để khiến người cố chấp như bác Đồng bằng lòng, ta theo bác tới thăm người nhà của những thái y từng xem bệnh cho cha. Họ đã biến mất cùng với mạch án. Có một đứa trẻ nhà thái y họ Trương mắt đỏ ngầu gầm lên giận dữ với ta. Đều tại ngươi hại chết cha ta! Nhưng bị huynh trưởng của nó tát ngã xuống đống bùn đất. Người huynh trưởng vừa ra tay và tiểu đệ ngã trong đống bùn đất có ánh mắt bi thương tuyệt vọng giống hệt nhau. Bác Đồng dắt ta đang kinh hồn bạc vía rời khỏi nhà Trương Thái Y. Về đến phủ, bác thay ta thu dọn hành lý, chiến mã rồi đưa ta đến doanh trại. Ta nghe bác lẩm bẩm mãi, có khi ở trong doanh trại là an toàn hơn một chút cũng nên. Bác xoa đầu ta, dặn dò ta giống như hồi ta còn được đưa vào cung làm thư đồng. Tiểu Lan, bản thân cháu phải cẩn thận coi chừng mọi chuyện nha. Thượng quan trực thuộc của ta, hoàng giới tướng quân doanh trại phía tây Tuy Thành, đang vung bàn tay to như cái quạt, ra sức vỗ hai phát lên vai ta, phấn khởi nói: Nhiếp chính vương một đời anh dũng, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, nay vận nước sang nguy, quả đúng là cơ hội để thế hệ sau tận trung báo quốc. Nửa bên vai ta đã tê rần rồi.